Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Khủng Bố Sống Lại, tác giả Phật Tiền Hiến Hoa và bản dịch của nhóm dịch giả Bánh Bao. Hiện tại truyện được dịch độc quyền trên truyện YY. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy rất nhiều cái sự kiện kỳ dị xảy ra ở trong tiệm tạp hóa. Dương Gian thì vẫn chưa thể biết con quỷ này là loại gì và đang ở trong phòng giám sát để xem xét từng đoạn video của các ngày trước. Và người mở camera xem cùng cậu là Lưu Cường, người mà Dương Gian đang nghi ngờ cũng là một con quỷ. Và kết thúc ở tập trước, đó là một cảnh tượng ở trong camera khi mà Ngụy Hiểu Hồng, người mà đã bị quỷ chiếm thân xác, đang có hành động khác thường đối với chị Lệ. Vậy thì liệu con quỷ này có phải là Lưu Cường hay không? Và Dương Gian phải đối diện với con quỷ gì ở trong tiệm tạp hóa này? Thì mời các bạn đến với tập ngày hôm nay, tập số 11, Quy Luật Của Quỷ. Hình ảnh không có tiếng nên không biết nói cái gì, nhưng chuyện này không quan trọng. Dương Gian nhìn thấy rõ ràng động tác của Ngụy Hiểu Hồng dừng lại, bởi vì khi chị Lệ xoay người, chị ta không đưa lưng về phía Ngụy Hiểu Hồng, nhưng may mắn của chị Lệ không kéo dài được lâu. Căn bản chị ta không biết đồng nghiệp của mình đã thành quỷ, chị Lệ vẫn xem cô ta như là một người bình thường. Một lát sau, chị Lệ lại tìm thấy một bộ quần áo, tiếp tục đứng trước gương ngắm nghía. Lúc này Ngụy Hiểu Hồng tiếp tục hành động, giống như hành động của phụ nữ trung niên đã làm với cô ta vậy. Ngụy Hiểu Hồng đứng đằng sau ôm đầu chị Lệ, chỉ thấy thân thể cứng ngắc của chị run lên một cái. Một màn quỷ dị lại diễn ra, đầu của chị Lệ bị gỡ xuống. Dương Gian nhíu mày. Không đúng, nếu đầu chị Lệ gỡ xuống, không có khả năng cô ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Bởi vì chỉ có một con quỷ, không thể nào quỷ vừa là Ngụy Hiểu Hồng vừa là chị Lệ được. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho hắn kinh ngạc. Ở trên màn hình, sau khi gỡ đầu của chị Lệ xuống, Ngụy Hiểu Hồng lại tự gỡ đầu của mình xuống, sau đó trao đổi cho nhau. Cơ thể hai người cứng ngắc một lát rồi khôi phục lại bình thường, tiếp tục thử quần áo. Dương Gian giật nảy mình, ý thức được chuyện này không phải là chuyện hắn muốn thấy. Ánh mắt đảo qua đống màn hình camera giám sát phía trước, nhanh chóng nhìn toàn bộ camera trong tiệm. Sau đó hắn thấy có một người đứng trước cửa phòng thay đồ ở tầng 5. Người này đang đưa lưng về phía camera, không nhìn rõ khuôn mặt. Dương Gian nói, nhìn hình ảnh từ cam này xem. Lưu Cường hiển thị thông tin của camera này lên màn hình giám sát. 10 phút trước, ông chủ đường, La Đại Sư, quản lý Lý và đám người chị Lệ được nghiêm lực hướng dẫn trốn vào phòng chứa đồ. Cùng lúc đó, ở cửa thang máy, lối thoát hiểm, ở phía trước các gian hàng, từng người hành động chậm chạp đi tới. Bọn chúng vây quanh bọn người nghiêm lực. Sau khi trốn vào trong nhà kho chứa đồ, 4 người ngăn ở phía ngoài cửa. Sau một hồi, không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà người kia đã bắt đầu bỏ đi, biến mất trong một cửa hàng ở lầu 5. Trong lòng của Dương Gian run lên, hít một ngụm khí lạnh. Quỷ không chỉ có một con, mà là một đám. Chỉ cần là người bị đổi đầu, chúng đều biến thành quỷ hoặc là bị quỷ khống chế. Lúc này hắn nhìn cổ của Lưu Cường, một đường màu hồng bao quanh cổ của anh ta. Anh ta cũng là một trong đám lệ quỷ. Dương Gian nghiêm túc nhìn anh ta, mở miệng hỏi, Lưu Cường, chẳng lẽ anh không phát hiện bản thân anh có chút gì đó không thích hợp sao? Lưu Cường theo dõi toàn bộ mọi chuyện ở trên màn hình giám sát, vẻ mặt kinh hãi. Anh ta cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện. Thế nhưng có một số chuyện không thể nghĩ được. Cứ như là trí nhớ của anh ta trống rỗng vậy. Bình thường nếu không chú ý đến thì cũng không biết có chuyện gì khác thường. Anh ta vẫn làm việc như ngày thường, không có chuyện gì đặc biệt cả. Dương Gian, ý của cậu là tôi cũng giống như bọn họ, đã bị đổi đầu sao? Lưu Cường kinh ngạc nhìn thấy hắn. Trên mặt anh ta hiện ra vẻ không thể tin nổi. Dương Gian nói, xem ra anh cũng không biết được tình trạng hiện tại của bản thân. Vậy tôi hỏi anh, trước khi đến phòng giám sát anh ở đâu? Tôi ở... Lưu Cường vừa định trả lời nhưng ngay lập tức sững sờ. Sao hắn có thể đến được phòng giám sát? Là sau khi mất điện thì lập tức tới sao? Thế nhưng trên đường đi gặp phải thứ gì? Gặp được ai? Nghĩ không thể ra. Lưu Cường nghĩ không ra, hoặc nói căn bản anh ta đã không có phần trí nhớ này nữa. Dương Gia nói, anh có thể tìm camera giám sát về anh. Camera trong tiệm đều có khả năng ghi hình ban đêm, nên dù đèn ở bên ngoài có tắt hết thì vẫn thấy được rất rõ. À, để tôi tìm xem. Lưu Cường lập tức tìm kiếm. Chỉ một lát sau, anh ta đã tìm được. Đó là khi La Đại Sư đang tố pháp. Tất cả mọi người đều đứng tại tầng 1 của cửa tiệm để nhìn La Đại Sư. Sau đó vì Dương Gian cảm thấy buồn cười, nhịn không được mới cắt ngang La Đại Sư tố pháp cùng với cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Từ trên hình ảnh theo dõi có thể thấy được, ngay lúc đó Lưu Cường như là không có để ý đến mọi chuyện, trực tiếp bỏ đi. Không một ai khác để ý đến việc có người bỏ đi. Tôi... sao tôi lúc đó lại đi qua phòng trước cầu giao điện nhỉ? Lưu Cường nhìn thấy hành động của bản thân mình thì lập tức kinh ngạc. Theo như trên màn hình giám sát, sau khi Lưu Cường đi đến gian phòng đó, một lúc là cửa tiệm liền mất điện. Đúng là do Lưu Cường cúp điện rồi. Dương Gia nói, anh không nhớ rõ, không có nghĩa là anh không có làm qua chuyện này. Anh cứ xem tiếp đi. Sau khi toàn bộ đèn của các cửa tiệm bị tắt, người Lưu Cường giật một cái rồi đứng yên tại chỗ như tượng gỗ vậy, không nhúc nhích. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, chỉ một lát, anh ta di chuyển mà quay người về phía nhà vệ sinh tầng 1. Dương Gian thấy con quỷ mán gặp được khi ở nhà vệ sinh là thuộc về Lưu Cường. Không, không thể nào. Vì sao tôi không nhớ được những chuyện mà tôi đã làm được chứ? Lưu Cường đột nhiên đứng lên. Anh ta quay đầu nhìn Dương Gian, trên mặt tràn ngập là sự sợ hãi. Dương Gian lùi về sau một bước, chân thành nói, bởi vì những lúc anh mất trí nhớ, anh không phải là người mà là quỷ, hoặc nói anh đã bị quỷ nhập. Sở dĩ anh còn duy trì được trí nhớ là vì trong đầu của anh vẫn còn, còn chưa có bị hư thối. Qua mấy ngày nữa, khi đầu của anh bị hư thối, khi đó trí nhớ của anh sẽ biến mất hoàn toàn. Cho nên nếu quan trọng hóa vấn đề mà nói, anh đã chết từ mấy ngày trước rồi. Anh sờ cổ của anh đi, vết thương do đổi đầu hắn vẫn còn. Nếu anh không phải là quỷ, tuyệt đối sẽ không có vết thương kia. Vô ý thức Lưu Cường sờ sờ cổ của mình, tay vừa chạm vào da cổ, vết đứt nhỏ ở trên cổ lập tức hé ra, bên trong lộ ra thịt màu đỏ, đồng thời tỏa ra một mùi hôi thối. Đầu của anh ta đã thối rồi. Không, không, không thể như thế. Tôi không tin. Tôi không tin tôi đã chết. Rõ ràng tôi vẫn còn sống mà. Tâm tình Lưu Cường có chút kích động. Anh ta đưa tay lên, không ngừng sờ sờ vết thương ở trên cổ, như là để chứng minh cho câu nói trước đó của Dương Gian là sai. Nhưng mà đầu của anh ta đã bị đổi mấy ngày, miệng vết thương không còn chặt nữa. Sờ càng nhiều thì miệng vết thương mở càng lớn, có một số mảnh thịt bắt đầu rơi xuống, mùi hôi thối tỏa ra càng nồng đậm. Tôi đã bị đổi đầu, phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết. Dương Gian, cậu cách nào có thể giúp được tôi không? Lưu Cường hoàn toàn bị hoảng loạn, Sau khi phát hiện ra sự thật, tay anh ta dính đầy máu và tỏa ra mùi hôi thối, đầu đã bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Anh ta nhìn Dương Gian với góc nhìn kỳ quái. Dương Gian có thể thấy được sự sợ hãi, van xin, tuyệt vọng từ trong mắt của đối phương. Xin lỗi, tôi không có cách nào để giúp được anh. Hắn nói vô cùng nghiêm túc. Chuyện tôi có thể làm chỉ là nhắc nhở anh mà thôi. Gọi điện thoại cho người nhà, nhắn nhủ mấy câu. Đây là chuyện duy nhất mà anh có thể làm được lúc này. Lưu Cường run run, tay móc điện thoại từ trong túi ra mà chảy nước mắt, cúi đầu chuẩn bị gọi điện thoại cho người thân. Nhưng khi anh ta cúi đầu thì chiếc đầu đã bị lệch từ trước, không cách nào có thể nằm yên ở trên cổ nữa. Bịch một tiếng, một thanh âm ngột ngạt vang lên. Đầu Lưu Cường rời khỏi cổ rồi, rơi xuống đất, lăn mấy vòng, đụng phải vách tường mới dừng lại. Sau khi đầu bị rơi, thân thể của anh ta lập tức cứng đờ. Chiếc điện thoại cũng chỉ có mở màn hình, còn chưa kịp gọi điện. Dương Gian thở dài nhìn chiếc đầu của Lưu Cường trắng bệch, không còn một chút máu, hai mắt nhắm nghiền. Lại một người bị lệ quỷ giết rồi. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Giang Diễm, lúc này đang dựa vào vách tường run rẩy vì sợ. Dương Gian đi qua, có chút thô bạo nắm lấy khuôn mặt non mịn của cô, dùng tay nhấn vào đầu cô vào tường, sau đó dùng tay còn lại sờ trên cổ của cô. Dương Gian kinh ngạc nói: thế mà chị không phải quỷ. Hắn không sợ được vết thương như của Lưu Cường trên cổ của cô. Giang Diễm vừa sợ vừa tức: cậu còn dám nghi tôi là quỷ? Nhất định phải nghi, dù sao thì chị cũng là nhân viên cửa hàng, ai biết được chị có đổi đầu hay không. Chỉ cần bị đổi đầu thì đều là quỷ. Chuyện này ngay cả bản thân của người bị cũng không biết. Dương Gian buông Giang Diễm ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên ngoài đều là những thứ kia, chúng ta làm sao có thể rời khỏi đây? Giang Diễm cũng không tức giận vì chuyện này. Cô chỉ sợ Dương Gian tức giận, nên vội vàng kéo tay quán, nói với giọng đáng thương. Dương Gian nói: trong cửa tiệm vẫn còn người, tôi muốn dẫn bọn họ rời khỏi đây. Mà chìa khóa cửa tiệm vẫn còn nằm trên người của chị Lệ, phải lấy được cái chìa khóa đó thì mới ra được. Nhưng trước khi rời đi, chị nhất định phải ở lại chỗ này, giúp tôi tiếp tục xem video ghi hình, phải biết được thân phận chân chính của con quỷ. Nếu tìm được ngọn nguồn của con quỷ thì càng tốt. Tôi muốn đi cùng cậu, tôi không muốn ở lại chỗ này đâu. Giang Diễm giật mình, vội vàng ôm cánh tay quán không chịu buông. Dương Gian lắc đầu nói: không được, tôi cần chị ở đây để theo dõi, bằng không sao tôi biết được lúc nào có quỷ ở bên cạnh tôi, sao có thể xác nhận được thân phận cuối cùng con quỷ chứ. Tôi không có thời gian để phung phí ở chỗ này, trời cũng sắp sửa tối rồi, đến tối thì tầm nhìn trong cửa tiệm bị hạn chế, lúc đó mọi chuyện đối với chúng ta càng thêm bất lợi đấy. Giang Diễm vừa khóc nức nở vừa nói: có thể, nhưng mà chỗ này có Lưu Cường, ở một mình ở đây tôi cảm thấy sợ hãi. Dương Gian không để ý đến cô, chỉ đi đến cạnh xác của Lưu Cường, lấy điện thoại lên và bấm số điện thoại vệ tinh của hắn. Đừng bao giờ cúp điện thoại, có chuyện gì thì phải thông báo cho tôi ngay lập tức. Hơn nữa, có điều này chị phải nhớ cho kỹ, vĩnh viễn không được đưa lưng cho bất cứ người nào. Con quỷ kia chỉ có thể đổi đầu khi nó ở sau lưng người khác. Chỉ cần chị đối mặt với nó, khi đó phương hướng đầu không đúng, con quỷ sẽ không tấn công chị được. Nói xong, hắn đưa điện thoại vào tay của Giang Diễm. Giang Diễm nói: Nhưng tôi vẫn rất sợ. Chị đã quên điều chị đáp ứng với tôi khi ở trong nhà vệ sinh tầng 1 sao? Không nghe lời, chị không thể sống sót rời khỏi đây. Nếu chị là người thông minh nên biết lúc này nên làm gì. Chỉ cần chị can đảm thêm một chút nữa, chuyện này không thành vấn đề đối với chị. Không nói nhiều, bắt đầu làm việc thôi. Dương Gian nói xong thì liền lập tức ra khỏi phòng giám sát. Này, Giang Diễm muốn giữ Dương Gian lại, nhưng cánh cửa đã đóng lại một tiếng bịch. Cô nàng muốn đi theo nhưng dừng chân ngay lập tức, bởi vì ở bên ngoài càng nguy hiểm hơn. Chỉ có tên bảo vệ này mới có đủ can đảm để đi lại trong tiệm giữa một đống quỷ. Do dự một lát, cô khẽ cắn môi, cố gắng trấn an nỗi hoảng sợ ở trong lòng, quyết tâm đi tới trước màn hình giám sát, cầm chặt chiếc điện thoại của Lưu Cường ở trong tay. Giang Diễm không dám nhìn nhiều về phía thi thể không đầu của Lưu Cường và chiếc đầu ở góc tường. Bây giờ Dương Gian đi trong cửa tiệm, đang nghe điện thoại vệ tinh. Alo, có nghe không? Đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm của Giang Diễm, giọng nói có vẻ căng thẳng. Nghe được, tôi ở chỗ này có thể thấy được cậu. Tốt, chú ý mọi tình huống xung quanh tôi, chỉ cần có động tĩnh thì lập tức phải thông báo cho tôi ngay. Dương Gian treo bộ đàm một trước ngực, rồi đi về phía chỗ mấy người ông chủ đường đang xảy ra chuyện. Trong đám người bọn họ có chị Lệ, cô ta lại là một con quỷ nữa. 100 vạn sẽ không bị ngâm nước nóng đấy chứ, Dương Gian nghĩ thầm ở trong lòng. Thế nhưng chỉ cần Giang Diễm phối hợp với mình thật tốt, mình có thể sẽ kiếm được số tiền kia mà không cần sử dụng lực lượng của mắt quỷ. Ngay khi hắn bắt đầu hành động, cửa tiệm tạp hóa tổng hợp lúc trước còn yên lặng, vắng vẻ, thì ngay lập tức hiện ra từng bóng hình người chậm rãi đi ra từ các ngóc ngách hoặc gian hàng đã ngừng kinh doanh. Khuôn mặt của bọn chúng khác nhau, nhưng mà sắc mặt đều trắng bệch, hai mắt nhắm lại, hành động cứng ngắc. Khi thấy cảnh này từ phòng giám sát, nhất thời Dương Gian sợ đến xanh mặt, mà con gần nhất cũng đã cách Dương Gian không xa. Giang Diễm dùng giọng run rẩy nhắc nhở hắn. Này, những thứ kia đã xuất hiện rồi. Tôi biết, chị chỉ cần báo cho tôi biết vị trí của mấy con quỷ xung quanh là được. Cái khác không cần để ý, thuận tiện đừng có quên những lời của tôi lúc nãy. Dương Gian nói với giọng điệu bình tĩnh, điều này khiến cho Giang Diễm yên tâm hơn được một chút. Vốn dĩ tiệm tạp hóa tổng hợp rất to, nhưng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, một chút xíu thanh âm cũng không có, chỉ có mỗi tiếng bước chân đang đi của Dương Gian thôi. Bên ngoài trời cũng đã đến hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, thêm chút ánh sáng cho cửa tiệm tối tăm, nhưng chút ánh sáng này lại không có duy trì được lâu. Một khi trời tối, với tình trạng đèn ở trong cửa tiệm bị tắt hết toàn bộ như thế này, có đưa tay ra cũng sẽ không thấy được ngón. Trái, bên trái, bên trái cậu có một người đấy. Sau những tiếng rè rè của điện thoại vệ tinh là thanh âm đầy khẩn trương của Giang Diễm truyền tới. Một người đàn ông trung niên có sắc mặt tái nhợt, toàn thân tỏa ra hôi thối, thần thái bình thản, nhắm chặt hai mắt, đứng chân đối trên bên trái, giống như là một bức tượng gỗ vậy, không có nhúc nhích. Dương Gian bước nhanh tới đó, ánh mắt nhúc nhích xem xét hai bên. Nhìn thấy, hắn nghiêng người đi về phía trước, tránh sang một bên người đàn ông trung niên. Người này không hề động đậy, ngay cả khi Dương Gian đi qua trước mặt người này cũng vậy. Ở trong phòng giám sát, Giang Diễm nhìn thấy một màn này cảm thấy kích động vô cùng, nhịn không được nói ra. Cậu thật lợi hại, cậu đoán đúng rồi, đúng, đúng là có thể làm như vậy, quỷ không có tập kích. Ngược lại Dương Gian cũng không cao hứng như vậy, hắn nói. Không, hiện tại tôi lại nghi ngờ những thứ này không phải là quỷ thực sự. Bọn chúng chỉ là bị quỷ khống chế thôi. Thực sự hắn đã đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó, cũng có thể núp ở trong người nào đó, nên không cần lãng phí thời gian vào những thứ này. Trong phòng quan sát có ghi lại thời gian 15 ngày gần đây ở cửa tiệm. Tình huống hiện tại thì trước đó tôi cũng biết rồi. Kể từ khi xảy ra vụ án, cửa hàng bị đóng cửa đến bây giờ là khoảng chừng 10 ngày. Chỉ cần chị nghiêm túc tìm hiểu, chắc chắn có thể tìm ra nó. Giang Diễm trả lời. Cậu yên tâm, tôi phải làm cái gì? Lúc này cô đã có lòng tin, không có sợ hãi như trước. Bất chợt cô vội vàng nói. Đằng sau, tôi nhìn thấy một người ở gian hàng đằng sau cậu. Dương Gian lập tức quay đầu nhìn. Thông qua cánh cửa thủy tinh, không biết từ lúc nào ở bên trong có một cô gái trẻ đang đứng. Da thịt cô ta chuyển sang màu xám, nhìn sơ cũng đoán được đối phương đã chết đã mấy ngày. Cô ta còn chết trước cả Ngụy Hiểu Hồng.

Mặc dù tiền rất quan trọng, nhưng mà tính mạng của càng quan trọng hơn. Sắc mặt Nghiêm Lực lúc này rất khó coi, nhìn vào hai tay, máu me đầm đìa nhuộm đỏ bao tay, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Hiện tại anh ta đã không có đủ khả năng để thu hồi lại toàn bộ máu trên mặt đất. Anh ta hít một hơi, đưa ra quyết định. Không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh lệ quỷ nữa. Nếu làm như vậy, mình sẽ chết nhanh hơn. Lúc này máu tươi trên cánh cửa đã chảy hết, không tiếp tục chảy nữa, bởi vì anh ta đã rút tay ra khỏi nó rồi. Dầm một tiếng, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Khung cửa bắt đầu chấn động, tro bụi bắt đầu rơi xuống xung quanh. Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh. Ngay khi đám người bọn họ đang co cụm lại ẩn núp ở một chỗ, thì chị Lệ không được ai để ý, đứng một mình một góc. Từ đầu tới giờ không nói một câu, cũng chả hét một tiếng, lúc này bắt đầu chậm rãi đứng lên. Hai mắt cô ta nhắm lại, máu ở trên khuôn mặt rút đi, để lại một khuôn mặt trắng bệch, đang di chuyển với tư thế khá quái dị. Sau đó giơ hai tay hướng về đám người đang quay lưng lại với cô ta. Có điều lúc này bên ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất to, giống như có cái gì đó bị ném lên đất, truyền đến một tiếng bịch. Sau đó bên ngoài truyền đến thanh âm của Dương Gian. Ê, mấy người còn sống không vậy? Nếu chưa chết thì mở cửa ra, tôi có cách dẫn mấy người ra khỏi đây. Cái gì? Bên ngoài còn có người sống sao? Lúc này Nghiêm Lực chính là người kinh hãi nhất. Nghe được bên ngoài vang lên thanh âm của người, trên mặt anh ta lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được. Trong tiệm này nhiều quỷ như vậy, đáng lý ra sẽ không còn người nào có thể sống sót đi lại bên ngoài nữa mới đúng. Còn nếu có thì cũng đã xem như là chết. Chỉ nhớ của ông chủ đường không có tệ, ông ta chỉ nghe qua đã lập tức nhận ra Dương Gian. Đúng, đúng rồi, đây là giọng cậu thanh niên làm bảo vệ. Mau mở cửa, thử hỏi cậu ta xem có cách nào rời khỏi đây hay không. Quản lý Lý hoảng sợ nói. Đừng, đừng, đừng có mở cửa, ai mà biết hắn có phải quỷ hay không chứ. Bị ông ta nhắc nhở, Nghiêm Lực cũng có cảm giác rùng mình, bắt đầu chăm chú hơn. Đúng vậy, không có chứng cứ nào để chứng minh tên bảo vệ này là người cả. Nếu như đây là một cái bẫy thì sao? Thật vất vả Dương Gian mới có thể ném tên đứng ở trước cửa xuống khỏi tầng 5. Mặc dù tên này không chết, nhưng muốn đi lên đến đây thì cũng phải tốn không ít thời gian. Như vậy trước mắt coi như là nguy hiểm đã được giải trừ. Thế nhưng sau khi nghe lời của mấy người ở trong phòng chứa đồ, sắc mặt có chút không vui, nói. Đúng vậy, các người mà không ra thì không sao, nhưng mà trước đó tôi đã xem qua camera trong phòng giám sát rồi. Tôi thấy chị Lệ cũng là quỷ đấy. Không biết chị Lệ đã bắt đầu hành động hay chưa. Nếu như đã bắt đầu hành động rồi thì các người cũng trốn không được đâu. Cho nên làm cái gì thì làm, quyết định nhanh nhanh một chút đi. Hả? Nghe như vậy tất cả mọi người trong phòng chứa đồ nhất thời kinh hãi, đổ mồ hôi lạnh. Cái gì? Chị Lệ là quỷ sao? Tự hồ là bản năng bách bảo, toàn bộ đều quay đầu ra phía sau nhìn. Nhưng đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy chị Lệ không biết từ lúc nào đã đứng lên ở sau lưng bọn họ. Cô ta không có đầu. Mấy tiếng hét vang lên ở trong phòng chứa đồ. Dương Gian ở bên ngoài phải bịt tai lại, âm thanh này quá là chói tai. Một giây sau, tiếng rầm vang lên, cửa phòng chứa đồ bị phá tan. Cả đám người nhốn nháo chạy từ bên trong ra, một số người chảy nước mắt nước mũi, số ít còn đái cả ra quần. Nhanh, nhanh lên, cứu tôi với, tôi không muốn chết. Dương Gian không nhịn được nhắc nhở. Mấy người la hét một chút cũng không sao, nhưng mà đừng có chạy lung tung, bên ngoài quỷ nhiều lắm, càng chạy thì càng chết. Đám người ông chủ đường, quản lý Lý, La đại sư vừa chạy tứ tán được mấy bước thì lập tức dừng lại, nằm co quắp trên mặt đất. Không biết từ khi nào, xung quanh tầng 5 bị bao phủ hết. Xung quanh, chỗ nào cũng có người, hướng nào cũng có. Những người này mặt mũi ai nấy đều trắng bệch, hai mắt nhắm tịt lại, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Bọn họ lắc lư chậm rãi đi tới, chắn hết toàn bộ lối đi.

Người giáo sư kia phân tích ở trên phương pháp khoa học, ý đồ muốn tìm ra một cách hạn chế lệ quỷ. Nếu bài viết này là đúng, cũng có thể dùng vàng để làm thành hộp, nhốt lệ quỷ vào bên trong để bắt nó. Nhưng cũng chỉ làm được đến đó mà thôi, vẫn không cách nào có thể giết được quỷ. Cứu tôi với. Nhưng cuộc nói chuyện của hai người đã bị một tiếng hét sợ hãi cắt ngang. Lúc này Dương Gian đã nhìn thấy, hiện tại những con quỷ bị đổi đầu đang từ bốn phương tám hướng đi qua đây. Chúng đã ngăn chặn toàn bộ lối thoát, trừ phi là nhảy từ tầng 5 xuống, nếu không không cách nào có thể trốn khỏi đây. Thế nhưng nhảy từ tầng 5 xuống không khác với tự sát là mấy. Ông chủ đường, quản lý Lý, lúc này mấy người La đại sư đang kêu cha gọi mẹ chạy trở lại. Bọn họ đã không cách nào có thể trốn được nữa. Rốt cuộc là cậu đã dùng cách gì tránh khỏi việc bị nhiều quỷ tập kích như vậy? Nghiêm Lực bắt đầu có chút kinh sợ. Nếu cứ tiếp tục như thế, coi như cậu là cảnh sát quốc tế đi nữa thì cũng sắp phải chết ở đây. Cậu có biết dùng quá nhiều lực lượng của lệ quỷ sẽ bị chết không? Tôi đương nhiên có cách. Dương Gian bình tĩnh nói. Anh dùng không ít lực lượng của lệ quỷ rồi đúng không? Nhìn xem máu ở trên tay của anh, hình như đã không khống chế được nó nữa rồi. Cực hạn của anh sắp tới rồi. Anh đã chuẩn bị sẵn quan tài chưa? Nghiêm Lực cắn răng nói. Chuyện cậu nói tôi rất rõ, nhưng cũng vì sống sót mà thôi, không còn cách nào khác. Dương Gian chỉ vào đầu hắn cười nói. Đúng là có đôi khi không có cách nào thật. Nhưng mà nếu điều đầu tiên anh nghĩ đến khi đối phó với lệ quỷ là lực lượng lệ quỷ của anh thì càng sẽ chết nhanh hơn. Tôi không giống anh, tôi dựa vào cái đầu. Chỉ khi dùng đầu mà cũng không thể nghĩ ra cách, khi đó mới dùng lực lượng lệ quỷ. Cơ mà hiện tại không phải lúc nói mấy cái chuyện trên trời dưới đất như thế này. Tôi không thể để cho ông chủ tiệm chết dễ dàng như thế đâu. Nói xong hắn đi qua trước mặt một đám quỷ. Sắc mặt Nghiêm Lực thay đổi, ngay cả anh ta cũng không có gan đối mặt với nhiều quỷ như vậy cùng một lúc. Vậy mà tên cảnh sát trẻ này lại có hay sao? Hơn nữa hiện tại nhìn toàn bộ người đã bị quỷ vây lại, anh ta cũng không còn tâm tư đi cứu người khác nữa, chỉ muốn tìm cách rời khỏi đây. Số tiền kia không đáng để đánh đổi tính mạng. Bất chợt Nghiêm Lực trông thấy Dương Gian đi qua, sau đó dùng chân ngáng chân của mấy người kia. Vài tiếng hét vang lên, ba bốn người bị hắn ngáng chân ngã dưới đất. Đây là cứu người hay là hại người vậy? Nghiêm Lực sững sờ. Dương Gian túm lấy áo của ông chủ đường, nói với ông ta. Không muốn chết thì cứ ngoan ngoãn nằm xuống, chớ có lộn xộn. Nếu nghe lời của tôi, mấy con quỷ kia sẽ không tập kích mấy người. Ông có thể sống sót ra ngoài, nếu ông chạy loạn thì chết sẽ nhanh hơn đấy. Ông chủ đường lúc này đã sợ tái mặt, không biết làm thế nào, bởi vì phía trước mặt có một đám quỷ đang chạy tới. Vì thế ông ta không lựa chọn nào khác. Lúc này ông ta lựa chọn tin tưởng lời của Dương Gia nói, nhắm chặt hai mắt, nằm yên trên mặt đất. Nếu nằm ngửa trên đất, điều này có nghĩa là phía sau luôn luôn là mặt đất. Cứ như thế có thể hoàn hảo tránh thoát khỏi quỷ tập kích ở bốn phương tám hướng. Dương Gian lại nói, những người khác nếu không muốn chết thì cứ làm theo, nằm xuống đất và đừng có nhúc nhích. Có một vài người nghe lời thì lập tức nằm xuống, còn có mấy người nữa lại coi là không tin lời của Dương Gian. Bởi vì nếu như làm như thế thì chả khác nào là nằm chờ chết cả, cho nên bọn họ hoảng sợ quay đầu tìm đường chạy trốn. Dương Gian vội vàng kêu to với mọi người. Ê, đây là tầng 5, người đừng có nhảy, nhảy sẽ chết đấy. Người này là một tên đồ đệ của La đại sư, lúc này đang hoảng loạn kêu khóc, không biết làm gì, cho nên leo qua lan can nhảy xuống từ tầng 5. Người này đúng là dũng cảm. Dương Gian thở ở trong lòng, không nhảy còn có thể sống, nhảy thì chắc chắn là chết rồi. Người nhảy lầu đều chết rồi, nhưng mà những người không nhảy thì cũng không khá hơn chút nào. Chỉ trong chốc lát, mấy người bỏ chạy phát hiện ra toàn bộ lối đi đã bị phá hủy. Quỷ từ bốn phương tám hướng đi đến càng ngày càng gần, sau cùng là bao vây toàn bộ bọn họ. Lại có một tiếng kêu vang lên, tiếp đó là có 6-7 cánh tay hôi thối đưa về hướng đó. Tiếng kêu thảm lập tức biến mất. Một người đang sống sờ sờ cứ vậy mà bị gỡ đầu xuống.

Dù sao tiền này của ông ta cũng định cho Nghiêm Lực, nên nếu thanh niên cảnh sát quốc tế trẻ tuổi này được thì tốt. Dù sao người ta cũng là cảnh sát, có thân phận, kết giao được với những người này thì có tốt cũng không xấu. Mặc dù có chút đau xót khi bỏ ra 500 vạn, nhưng mà nếu so với tính mạng thì ông ta chọn tính mạng hơn. Mắt Dương Gian sáng lên. Cũng được, 500 vạn thì 500 vạn. Đúng là phải cho ông chủ đường chịu chút cực khổ, sợ hãi thì mới có thể nói chuyện giá tiền dễ dàng được. Nếu trước đó hắn vừa gặp mặt đã bàn giá thì chưa chắc ông ta đã tin. Hơn nữa giá cũng không đến cao như vậy. Dương Gian nói: vậy được rồi, trả tiền trước, sau đó làm việc. Đây là phong cách của tôi. Nếu không có chuyện gì nữa, hiện tại có thể bắt đầu trả tiền. Ông chủ đường lập tức đáp ứng: không, không có chuyện gì nữa. Ông ta là ông chủ của một cửa tiệm tạp hóa tổng hợp lớn, trong chốc lát lấy ra 500 vạn là chuyện dễ dàng. Dương Gian lại nói: ông, đúng là ông, tôi đang nói ông đấy. Quản lý đi, ông đừng có mà giả ngu giả điếc. Ông chủ đường dùng 500 vạn mua tính mạng của ông ta, vậy ông mua tính mạng của ông bao nhiêu tiền? Đừng có nghĩ tôi sẽ miễn phí đưa mấy người ra ngoài. Nếu không trả tiền thì tôi vứt các người ở lại. Sắc mặt quản lý Lý biến đổi ngay lập tức. Ông ta nhìn về phía Dương Gian cầu khẩn: Tôi không thể nào lấy ra 500 vạn. Tôi chỉ có 50 vạn. Tôi chỉ là một người quản lý, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy được. Từ trong mắt của ông, tôi đã thấy được sự dối trá. Nhưng ai lại bảo tôi là người tốt chứ? Trước đó ông có mắng tôi, nhưng mà người như tôi sao lại tính toán với ông mấy cái chuyện đó, đúng không? Thôi thế này đi, ông vào mạng mở số tài khoản ngân hàng của ông ra. Nếu dưới 50 vạn thì tôi sẽ lấy từng đó tiền. Còn cao hơn 50 vạn, một là ông dùng toàn bộ số tiền đó trả dịch vụ cho tôi, hai là cầm nó và nằm đây chờ ai tới cứu ông thì cứu. Dương Gian làm bộ nghiêm túc, nhìn ông ta nói: tôi là người tốt, rất công bằng với mọi chuyện, tuyệt đối không gây khó dễ cho ông, cũng sẽ không có hẹp hòi, lợi dụng việc công mà báo thủ tư, ông có thể yên tâm. Trong lúc nhất thời, quản lý Lý cũng không biết phải làm gì, chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn. Dương Gian nói: đừng có lề mề, nhanh lấy tiền đi, không lấy được tiền tôi sẽ dẫn mỗi ông chủ đường đi thôi. Được, tôi cho cậu tiền còn không được sao? Quản lý Lý khóc không ra nước mắt. Ông ta đưa điện thoại cho Dương Gian kiểm tra. Dương Gian mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra tiền tiết kiệm của ông ta. Sau khi thấy số tiền cũng không khỏi tâm tác nói: quản lý Lý, ông cũng là có tiền nha, hơn 180 vạn. Những người giàu như ông ở bên trong thẻ đều có nhiều tiền như này sao? Đúng là nghèo như tôi thì chẳng bao giờ hiểu nổi. Nhưng bây giờ làm phiền ông chuyển khoản cho tôi đi. Nói xong, Dương Gian trả điện thoại cho quản lý Lý. Tên gian thương, cậu là một tên gian thương, trực tiếp tăng giá, đây chẳng khác gì với là vơ vét tài sản cả. Quản lý Lý nghĩ thầm ở trong lòng. Ông ta muốn mắng cho tên bảo vệ trước mặt, nhưng không dám mở miệng, cũng không cách nào khác. Ông ta đi cửa sau, vơ vét của tiệm tạp hóa tổng hợp rất nhiều, nhưng xem ra hôm nay để Dương Gian hưởng lợi tất rồi. Không có tiền còn có thể kiếm, không có mạng thì cái gì cũng không có. Cuối cùng không còn cách nào hơn là ông ta phải trả tiền. Sau khi lấy được tiền, ánh mắt Dương Gian lại hướng tới vị La đại sư. Hắn đi qua, có chút kích động, cầm lấy bàn tay đang run rẩy bẩy của ông đại sư, nói với lão: đại sư, hôm nay may mắn có ông. Ý nghĩ đóng cửa của ông thật là hay, chẳng những hại chết mấy người đồ đệ của mình, mà còn có thể hại chết thêm mấy nhân viên của cửa hàng. Ngay cả bản thân ông cũng tí nữa thì chết. Lần đầu tôi chứng kiến có người có thể tự tìm đường chết tới mức này, đúng là mở mang tầm mắt đấy. Dương Gian giơ một ngón tay cái lên với La đại sư. Vì hành động khóa cửa thông minh của ông ta lúc trước, tôi sẽ đặc biệt chiếu cố cho ông đây. Nếu không phải lão ta khóa cửa để tố pháp thì mọi chuyện đâu có phiền phức như thế này. Toàn bộ đều có thể chạy ra ngoài, không cần chết nhiều như vậy. Sắc mặt của La đại sư trở nên vô cùng quái dị. Lão không biết nên sợ hãi hay là tức giận nữa. Sau nửa ngày, lão mới hầm hực trả lời: hiện tại trên người tôi chỉ có 300 vạn, lại còn lại tôi cất trong két sắt rồi. Tôi sẽ đưa cho cậu, cậu chỉ cần mang tôi ra khỏi đây là được. Chuyện lúc trước là do tôi sai, Tôi chân thành xin lỗi cậu, có được không? Chắc mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo trong tối nay. Cái tập này thì nó cũng không phải là căng thẳng, nên anh em nghe cũng thoải mái hơn đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại.